Y võ song toàn, chương 1120, không bằng một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đều là do các người ép sao? Mấy người có ngon, có bản lĩnh sao không làm đi? Đẩy con gái tôi ra làm gì? Vương Vân hét vào mặt Trúc Phi và Trúc Diệu. Chó cắn chó. Lúc này sắc mặt người nhà họ Trúc vô cùng khó coi. Cho dù Vương Vân hay là đám người Trúc Nhị Bạch đều tỏ ra oán trách. Tần Lâm thầm cười khẩy. Cảnh tượng này thực sự rất nực cười. Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại làm, Tần Lâm nói với vẻ chế giễu. Người nhà họ Trúc là một đám lợn ngu ngốc. Và Trúc Linh Linh là một dòng suối trong xanh trong đó. Cô chính là sự thuần khiết duy nhất tồn tại trong gia tộc của bọn họ. Rừng cây che y núi cao rồi cũng sẽ bị gió quật ngã. Nếu như không nhờ ngọn gió đó thì có lẽ bọn họ sẽ càng khiến cho Trúc Linh Linh thảm thương hơn nữa. Nếu như không phải vì sự thịnh vượng của gia tộc thì bọn họ cũng sẽ không thể nào để cho một đứa con gái có mặt mũi được. Trong nhà họ Trúc, người phụ nữ không hề có địa vị. Trúc Linh Linh lại càng không. Nhưng trong mắt bọn họ, Trúc Linh Linh chỉ là công cụ giúp cho nhà họ Trúc vực dậy mà thôi. Bây giờ mọi thứ đã bị Tần Lâm đảo loạn hết rồi. Đương nhiên bọn họ không dám tức giận cũng không dám nói gì. Mối làm ăn này coi như toang hết rồi. Tất cả đều tại Tần Lâm. Nhưng bọn họ căn bản không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ không muốn sống quãng đời còn lại trong bệnh viện. Nhìn thấy người nhà họ Trúc điên cuồng. Còn chút tôn nghiêm cũng tự trà đạp lẫn nhau. Xé đi tấm màn che cái xấu xa cuối cùng. Giờ đây nhà họ Trúc đã trở thành một đống hỗn độn. Giống như những gì anh Tiểu Lâm đã nói. Nhà họ Trúc đúng là nơi khiến cho cô đau lòng. Người nhà họ Trúc lần lượt khiến cho cô cảm thấy ghê tởm. Bọn họ trở nên giống như ngày hôm nay hoàn toàn là tại Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao một tay gây dựng nên. Không thể trách cứ người khác được. Tự làm tự chịu, bốn chữ này là hoàn toàn đúng dành cho nhà họ Trúc. Đủ rồi, Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Giờ phút này cô cũng không muốn làm một kẻ vô dụng của nhà họ Trúc nữa. Bản thân cô quyết định sẽ rời bỏ nơi thối nát này. Đương nhiên cô vẫn biết rằng, không có mình thì nhà họ Trúc căn bản sẽ không ngóc đầu lên được. Trúc Linh Linh đã chịu đựng đủ nơi làm cô tổn thương này rồi. Ngay cả mẹ ruột cũng hãm hại cô. Bố thì lại chọn làm ngơ. Đây mới chính là thứ làm cho cô thất vọng nhất. Sau khi Trúc Linh Linh quát lên. Tất cả đều tỏ ra hốt hoảng. Dù gì thì Tần Lâm vẫn đang đứng đó. Đương nhiên bọn họ sẽ không dám nói gì thiếu tôn trọng với Trúc Linh Linh. Lỡ may đắc tội với Tần Lâm thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Thôi bỏ đi. Anh Tiểu Lâm. Chúng ta đi thôi. Từ nay về sau em sẽ không quay về nhà họ Trúc nữa. Trúc Linh Linh hít sâu một hơi. Cảm thấy vô cùng dày vò. Cho dù không nỡ. Nhưng cô lại không muốn vì mình mà lại khiến cho gia tộc khó coi hơn nữa. Nếu đã không còn yêu thương thì hãy rời đi. Đối với mọi người mà nói thì đều là một kết cục tốt. Được. Tần Lâm biết rằng Trúc Linh Linh đã không còn muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Rời khỏi đây chính là điều tốt nhất cho cô ấy. Cô còn không muốn nhìn mẹ ruột mình một lần cuối cùng kia mà. Linh Linh, con nghe mẹ giải thích đi. Linh Linh, con cho mẹ thêm một cơ hội nữa đi. Hu hu hu, mẹ xin con đấy Linh Linh. Vương Vân ôm chân Trúc Linh Linh khóc lóc thảm thiết. Bà ta là người rõ hơn ai hết. Nếu không có Trúc Linh Linh thì người nhà họ Trúc sẽ coi bà ta không bằng một con chó. Trúc Linh Linh chính là cái cây hái ra tiền, cũng là chỗ dựa cuối cùng của bà ta. Nhưng bây giờ con gái lại bỏ bà ta mà đi. Vậy thì địa vị của bà ta ở nhà họ Trúc sẽ rớt không phanh. Thậm chí, còn không có thân phận nữa là nhà họ Trúc đã sụp đổ rồi. Không có Trúc Linh Linh thì Y Dược Văn Hòa sẽ toi. Chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt. Không có đầu tư cũng không có người dẫn đầu. Lần này là tiệc đầu tư mà lại trở thành như thế. Đương nhiên con đường trước mắt của bọn họ ắt hẳn là ngõ cụt. Mà Trúc Linh Linh lại là huyết mạch chính. Nhưng Trúc Linh Linh càng hiểu rõ hơn cả. Bây giờ tâm trạng của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Bản thân không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Tần Lâm và Trúc Linh Linh không thèm nhìn lại. Cứ như vậy rời khỏi nhà họ Trúc. Lúc này càng khiến mọi người thêm tức giận. Ngay khi Tần Lâm rời đi, tất cả bọn họ liền đứng dậy. Đám người vừa nãy chỉ dám gọi Dạ Bảo Vâng, bây giờ lại mở miệng lên giọng. Vương Vân, đều do cô cả. Chẳng phải cô nói sẽ lo chuyện này sao? Bây giờ cô nhìn đi. Tất cả đều hỏng rồi. Ngay cả bố tôi cũng bị liên lụy. Xem ông ấy bị đánh kia kìa. Trúc Phi đỡ Trúc Nhị Bạch dậy. Tức giận nhìn về phía Vương Vân. Đúng thế, bà có làm được không? Không có kim cương thì không thể làm thành sứ được. Còn bà chỉ là một cái chày gỗ. Một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ? Đều dựa vào đàn ông cả. Đúng là không thể tin tưởng phụ nữ được mà. Tôi khinh, bây giờ thì hay rồi. Chủ tịch Mạnh chắc chắn sẽ nổi giận. Hay lắm nhỉ, chúng ta đừng mong nghĩ tới việc đầu tư nữa làm gì. Còn phải nói nữa sao? Cả nhà họ Trúc đều đã bị bà ta hại rồi. Chúng tôi có lòng tốt cho các người quay về nhận tổ tiên. Nhưng bây giờ lại bị mấy người chơi một vố. Mấy người mau cút về nhà họ Trúc ở Đông Hải đi. Người nhà họ Trúc bắt đầu chửi rủa. Chỉ trỏ vào Vương Vân. Bà ta khóc la om sòm. Lúc đầu đều là do các người. Bây giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi. Các người cũng hãm quá rồi đó. Tất cả đều do Tần Lâm gây ra. Cho nên vợ tôi mới xảy ra sai sót. Trúc Dũng nói. Bốp, Trúc Tam Đao tát thẳng vào mặt Trúc Dũng. Đã, thật sự rất đã. Trúc Tam Đao vô cùng tức giận. Ngay cả bản thân cũng bị Tần Lâm tẩn cho một trận. Chỉ duy nhất mỗi mình Trúc Dũng không sao. Đương nhiên sao ông ta có thể cảm thấy công bằng đây? Vậy thì thể diện của người làm bố để đâu? Vậy nên Trúc Tam Đao vẫn cứ phải ra tay. Tát Trúc Dũng một phát. Coi như để giải tỏa cơn giận. Đều là tại con nhỏ đó gây ra họa. Thành công là nhờ Trúc Linh Linh. Thất bại cũng là tại Trúc Linh Linh. Chẳng lẽ trong lòng mày không có chút áy náy nào sao? Nếu như Trúc Linh Linh không tìm đến tên Tần Lâm thì chúng ta cũng đâu đi đến bước đường này. Mày không thấy hổ thẹn với người nhà họ Trúc ư? Mày xem vợ của mày đi. Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chuyện của nhà họ Trúc đều bị nó hủy cả rồi. Tao nhận tổ tiên cũng đều là vì muốn tốt cho nhà họ Trúc chúng ta thôi mà. Trúc Tam Đao tức giận nói. Mặc dù vì chuyện nhận tổ tiên của mình nên mới gây ra chuyện cho nhà họ Trúc. Nhưng trong lòng ông ta mà nói, không có bất cứ ai hay chuyện gì có thể sánh được với việc ông ta quay về nhà họ Trúc nhận tổ tiên. Sai, nhưng ông ta không nhận sai. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tính toán của Trúc Nhị Bạch có thể sai. Nhưng tất cả đều là vì nhà họ Trúc. Vậy nên không có gì sai cả. Người sai là Trúc Linh Linh không hiểu chuyện. Không biết nghĩ cho đại cục. Chẳng qua chỉ là hy sinh sự trong trắng thôi mà. Có cần phải ca iota CS động như vậy không? Cuối cùng cả nhà họ Trúc đều bị Tần Lâm tẩn cho một trận. Đương nhiên trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Con nhóc chết tiệt này chính là tai họa của nhà họ Trúc. Đi rồi thì đi luôn đi. Không có cô thì nhà họ Trúc vẫn xoay sở được. Hơn nữa, ông ta tuyệt đối sẽ không mang tiếng xấu lần này. Chắc chắn Trúc Tam Đao sẽ gạt bỏ trách nhiệm. Bây giờ tất cả mọi người đều đang hướng mũi nhọn về phía Vương Vân. Đương nhiên Trúc Tam Đao sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm vào bà ta. Đó chẳng phải là cảm giác vui xưa IG sao? Bản thân là một người lớn trong gia tộc. Lúc này đứng ra dạy dỗ Trúc Dũng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên ông ta phải tìm chỗ xả giận rồi. Không dám đánh Trúc Linh Linh hay Tần Lâm nhưng chẳng lẽ lại không dám đánh Trúc Dũng à? Mày nhìn cái gì? Từ nhỏ mày đã không có tiền đồ gì rồi. Đúng là đồ vô dụng. Làm gì cũng không xong. Bây giờ hay rồi. Sự nghiệp của nhà họ Trúc đều bị hủy trong tay hai đứa oan nghiệt kia. Mày còn muốn tao khen mày sao? Trúc Dũng ơi là Trúc Dũng. Mày đúng là làm tao mất mặt quá đi. Tao đặt tên cho mày là Trúc Dũng vì muốn mày dũng cảm tiến lên phía trước. Nhưng mày thì giỏi rồi. Đã không biết phát triển lại còn lùi về sau. Đúng là tao không bao giờ nên tin mày mà. Trúc Tam Đao mắng xối xả một trận. Trúc Dũng tức đến tái mét. Nhưng người làm con thì không nên cãi lại. Bỗng một lúc sau, Mạnh Văn Cương bước ra khỏi phòng. Cách Trương.